Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, không nên xem thường ninja thượng đẳng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ tiểu đội tiêu hủy vật tư gặp phải tập kích? Không có khả năng, rõ ràng ba cái ninja làng lá tiểu đội đều ở nơi này. Ngoặc kép, các ninja vô ý thức liền muốn hướng hậu viện, nhưng thủ hạ chế phục ninja làng lá, tạm thời lại không thể động. Thất thần làm cái gì? Xử lý bọn họ, những người khác cùng ta đi nhìn xem. Cái kia lĩnh đội giống lên âm thanh, lập tức cùng mặt khác mấy nhẫn giả hướng phía sau phóng đi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lộ Thiên ao suối nước nóng trên không bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người. Cũng không có hoa gì đúng dịp, liền trực tiếp hướng phía dưới những cái kia muốn động thủ ninja đụng vào. Kusinai, ảnh phân thân đại quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ao suối nước nóng lâm vào hỗn loạn, là một cái tiểu quỷ ảnh phân thân. Đừng hoảng hốt, làm ảnh phân thân tùy tiện bị kích phá mấy cái về sau. Những ninja kia liền kịp phản ứng. Nhưng lúc này, những cái kia bị chế phục ninja làng lá đã nắm lấy cơ hội thoát khỏi ràng buộc. Các loại shuriken bay lượn, loạn thất bát tao nhẫn thuật ném ra ngoài. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại Kusinai trong đám người. Hyuga Yoru cùng Minato biến hóa thành Kusinai dáng dấp mò cá. Minato băng vào siêu cao tốc, chuyên tìm loại kia luống cuống tay chân lạc đàn ninja ra tay. Mà Yoru thì hai tay bao trùm chakra giao phẫu thuật, một bộ lỗ mãng thể thuật ninja đấu pháp. Đi lên liền cùng thịt người đập, nhưng chỉ cần cùng hắn tiếp xúc qua ninja, rất nhanh liền ngã xuống. Không phải tâm mạch bị cắt đứt chính là tứ chi bị phế. Chakra giao phẫu thuật dùng để âm nhân, kia là số một dùng tốt. Đương nhiên, bọn họ cách xa cái kia rõ ràng là ninja thượng đẳng lĩnh đội. Ưu tiên đối bên trong ninja hạ đẳng lén lút đâm đao. Khôi lỗi, vì cái gì khôi lỗi tuyến một mực bị gãy? Là ai? Đối với làng cát bộ phận ninja đến nói, không có khôi lỗi thực lực sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Mà bây giờ hỗn chiến bên trong làng cát khôi lỗi sư lại phát hiện, bọn họ điều khiển khôi lỗi sợi chakra luôn là chẳng biết tại sao cắt ra. Liền, gãy, lại liền, lại gãy. Cái này còn thế nào chơi a? Đánh ngã. Chú ý cái kia trên tay bao trùm chakra con mắt toàn bộ trắng ảnh phân thân. Nàng có thể thấy được sợi chakra. Chính là, nàng, một mực tại cắt đứt các ngươi sợi chakra. Lâm vào ảnh phân thân đại quân bên trong ninja thượng đẳng còn có dư lực quan sát bốn phía. Lúc này lập tức chỉ huy nói. Trước vây công, nàng. Cái kia có thể là bản thể. Nhưng chờ hắn nói xong, lại phát hiện người hưởng ứng lác đác không có mấy. Lúc này hắn mới phát hiện, ngắn ngủi một lát đi qua, bốn cái đội ngũ tại hỗn chiến bên trong thế mà đã tổn thất hơn phân nửa. Nhất là ninja hạ đẳng, không có một cái sống tiếp được, mà đối diện ninja làng lá lại chỉ ngã xuống 6 cái. Bởi vì có ảnh phân thân quấy nhiễu, hỗn chiến đối Konoha một phương này cực kỳ có lợi. Huống chi đội ngũ bên trong có một cái thần tốc, một cái loạn thất bát tao huyết mạch dung hợp, còn có một cái chakra, hỗn chướng. Làng cát ninja thượng đẳng một chân đạp bay trước người ảnh phân thân, chợt nhảy lên thật cao, trong tay phi tốc kết ấn phong độn đai top 3, ngoặc kép, đại đột phá, không khí cực tốc hướng trong miệng hắn tập hợp, sau một khắc kèm theo rất nhiều chứa chakra phun ra ngoài, phô thiên cái địa hướng ảnh phân thân nhóm cạo đi. Mặc dù chỉ là cái cấp C khó khăn nhẫn thuật, nhưng tại ninja thượng đẳng chakra chống đỡ dưới, một khi bắn trúng, Kusinai những này ảnh phân thân liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó nguyên bản lộn xộn bao vây tiêu diệt chiến trường, liền sẽ bị làng cát ninja thượng đẳng một lần nữa tổ chức. Nhưng Kusinai cùng Minato nhưng không có loạn, y nguyên làm chuyện của mình, phảng phất không thấy được đồng dạng. Chính là hiện tại, Hyuga Yoru bá tính ra hiện tại phong độn ngay phía trước. Hai tay giang ra. Một đạo quyền trục mở rộng trải rộng ra. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Tại phong độn quét đến trên mặt phía trước khắc ở trên quyền trục. Phong ấn của gió. Siêu siêu siêu. Mở ra phong ấn thuật thức phảng phất hang không đáy. Trong khoảnh khắc mở ra. Đem cái kia phong độn hấp thu đi vào. Một tia không dư thừa. Đây là vật gì? Cái kia ninja thượng đẳng chấn thân nói. Ha ha. Vẫn chưa xong đây. Uzumaki bắn ngược. Yoru lần thứ hai kết ấn đè lên. Quyển trục bá đến thay đổi phương hướng. Phong ấn thuật thức mở ra. Phong độn lớn đột phá lại phô thiên cái địa bay cuộn đi ra. Nháy mắt che mất ba cái trở tay không kịp làng cát ninja. A, vài tiếng trong tiếng kêu thảm. Ba cái ninja làng cát bị tung bay đi ra. Toàn thân máu me đầm đìa. Cái kia làng cát ninja thượng đẳng nhìn ở trong mắt. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Cái này không phải là chính hắn công kích nhà mình ninja. Hỗn đản, ta giết ngươi cái này tiểu quỷ. Tức điên ninja thượng đẳng bạo phát rất đáng sợ. Cơ hồ là một nháy mắt đột phá ảnh phân thân quấy nhiễu. Thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại Hyuga Yoru bên người. Con mắt này, chẳng lẽ là Hyuga? Ninja làng cát trong mắt hàn mang lóe lên. Bất kể có phải hay không là Byakugan. Trước móc trở về rồi hãy nói. Một đạo kunai hàn quang lóe lên. Theo Yoru phía sau góc chết đâm về hậu tâm. Nếu không phải Yoru có 360 độ không có góc chết nhìn rõ mắt. Lại nhìn chằm chằm vào cái này ninja thượng đẳng. Hắn khả năng liền bị đâm trúng. Dù vậy, phía sau còn là bị vạch ra một đạo sâu sắc vết thương. Lại dám để ta thụ thương. Hyuga Yoru trong thanh âm mang theo cái kia ninja thượng đẳng không thể nào hiểu được cổ quái chi. Ý, sau đó hai tay thành ấn. Tazukage Bunshin no Jutsu. Nháy mắt bộc phát gấp trăm lần chakra. Thế là, hắn phân ra 100 cái ảnh phân thân. Bá bá bá. Có chakra giao phẫu thuật hắn. Ảnh phân thân so với Kusinai lực công kích mạnh hơn nhiều. Rất nhanh. Làng cát ngoại trừ cái này ninja thượng đẳng bên ngoài bên trong ninja hạ đẳng liền bị tàn sát hầu. Như không còn. Mà lúc này. Ảnh phân thân mới vừa vặn bị làng cát ninja thượng đẳng đánh tan mười mấy cái mà thôi. Lùi lại. Hyuga Yoru ra lệnh một tiếng. Kusinai nhóm cùng Yoru nhóm liền tránh ra đến. Chỉ vây không công. Cái kia làng cát ninja thượng đẳng cũng ngừng lại. Giữa sân ngoại trừ bọn họ tam phương. Liền chỉ còn lại 5 cái Konoha bên trong ninja hạ đẳng. Nhưng chiến đấu kế tiếp bọn họ chắc chắn sẽ không nhúng tay. Ninja thượng đẳng thực lực cường hãn hơn ninja trung đẳng quá nhiều. Lấy bản lãnh của bọn hắn. Mấy cái đối mặt đều sẽ bị làm chết. Đi lên cũng chỉ có thể là cản trở. Liền trì hoãn thời gian đều làm không được. Thoạt nhìn 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ. Thế mà phá hủy kế hoạch của chúng ta. Còn phối hợp xử lý gần như 4 cái tiểu đội. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản nổi giận làng cát ninja thượng đẳng bỗng nhiên lãnh tịch đi xuống. Không hề nghi ngờ. Bọn họ nhất định là Konoha thiên tài ninja. Giết chết. Nhất định phải giết chết. Nhưng hắn cái kia phong ấn bắn ngược thuật muốn làm sao ứng đối. Phong ấn chakra chế tạo nhẫn thuật. Trong mắt có sát ý đang nổi lên. Hắn bỗng nhiên phi tốc kết ấn. Bên này Kusinai nhìn thấy hắn kết ấn trình tự. Lập tức lấy ra phong ấn quyển trục. Còn là phong độn. Yoru. Lần này ta đến. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên níu lại nàng. Không. Chúng ta dùng Congo Fuse ra. Nhanh, hắn không tin một cái ninja thượng đẳng sẽ tại thua thiệt qua điều kiện tiên quyết. Sẽ còn lại dùng một lần phong độn nhẫn thuật. Phong độn Mugen Sajin Daitoppa. Ngoặc kép, vô hạn xa trần đại đột phá. Sau một khắc, làng cát ninja thượng đẳng phun ra phong độn đến. Cát bụi giống như mũi tên đồng dạng bị quấn cầm đi vào. Phảng phất ngàn vạn lợi kiếm. Quả nhiên. Lần này căn bản không phải đơn thuần phong độn, mà là xen lẫn vô số cát bụi phong độn. Nếu như bọn họ còn dùng phía trước phong ấn của gió đến ứng đối. Cho dù phong độn bị hấp thu, bên trong xen lẫn bị phong độn gia tốc cát bụi cũng nhất định sẽ đánh xuyên thân thể của bọn hắn. Vật lý công kích nhưng không cách nào bị phong ấn. cho nên không thể xem thường bất luận một vị nào ninja thượng đẳng. Bọn họ không phải Tokubetsu Jonin, cũng không phải là dựa vào cái nào đó năng khiếu thăng lên, mà là bù đủ nhược điểm phía sau có thể ứng đối các loại tình huống cường lực ninja. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,